Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 933. Vạn Quy Tâm, một thân một mình đi tới một nơi hoang vu trên tinh cầu. Chỗ này trên tinh cầu tràn đầy màu đỏ nhạt địa hỏa dung nham. Trong không khí bụi mù độc khí có thể trong nháy mắt đem một vị nguyên thần tu sĩ độc chết. Là địa ương trong tinh vực số lượng không chết nhiều tinh chi một. Đi tới tử tinh thượng, Bạch Mi ý nghĩ động một cái. Chu tiên tứ kiếm đột nhiên phi ra, hóa thành bốn đạo tiên mang vây quanh ở Bạch Mi bên người. Nhìn tuyệt tiên, hãm tiên, lục tiên ba thanh tiên kiếm, Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng một cổ sát phạt thiên địa khí tức kinh khủng. So sánh với Chu Tiên Kiếm, này ba thanh vũ khí sắc bén uy lực là không chút nào kém. Có này Chu Tiên Tứ Kiếm nơi tay, tiên nhân cấp đều có thể một kiếm chém chi. Lần này hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, trừ Chu Tiên Tứ Kiếm ngoài, Bạch Mi Kiếm Tông chi chủ Thiên Phú cũng bị bổ toàn. Vốn là Kiếm Tông chi chủ giao phó cho Bạch Mi Thiên Hạ Vô Song Kiếm nói Thiên Phú, để cho Bạch Mi kiếm đạo tu đi xa siêu bất luận kẻ nào. Mà bây giờ Kiếm Tông chi chủ bị bổ toàn hậu, Bạch Mi tối trực quan cảm thụ chính là một cổ chót lọt như ý cảm giác. Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần Bạch Mi nghĩ, hắn có thể tại chuyển đọc giữa sáng tạo ra vô số cường đại kiếm đạo pháp môn. Từ học tập đến sáng tạo, hoàn chỉnh Kiếm Tông chi chủ Thiên Phú lực lượng, tuyệt đối là một lần chất bay vọt, mà chỉ là Bạch Mi sơ lược dẫn ngộ năng lực. Hoàn chỉnh Kiếm Tông chi chủ Thiên Phú còn có phi thường cường đại tiềm lực. Chỉ bất quá loại tiềm lực này yêu cầu Bạch Mi hao phí thời gian cùng tinh lực. Đi cẩn thận đào, thật là bá đạo khí tức. Này kiếm có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Bên tai đột nhiên vang lên dưới thanh âm. Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm xoay người trẻ dọc, còn lại ba thanh tuyệt thế tiên kiếm cũng theo đó phi lượn quanh đứng lên, hướng Bạch Mi công kích mục tiêu đâm tới. Keng, tương đương nhất thanh thúy hưởng, Chu Tiên kiếm tinh chuẩn bổ vào một cây như ngọc trắng nõn trên ngón tay. Cẩn thận một chút, nếu là đổi người khác, người này một kiếm hạ xuống nhưng là không còn đường sống. Một bộ êm ái màu vàng lợt quần lụa mỏng, mặt mũi dáng đẹp lộ ra một cổ nhiệt độ cùng khí tức, thiếu phụ hé miệng đem Chu Tiên kiếm đẩy trở về. Vẫy tay huyễn hóa ra một cái ghế, ngồi ở trước mặt Bạch Mi. Ngươi là vạn vật mẫu đỉnh. Hai tròng mắt quan sát trước mắt đột nhiên xuất hiện thần bí nữ tử. Ánh mắt cô ả Bạch Mi đột nhiên phong tỏa ở tay cô gái cổ tay một khối hồng sắc bớt thượng. Khối này bớt hình dáng, liền cùng đã từng từ vạn vật mẫu đỉnh tách ra kiếm đạo dấu ấn. Giống nhau như đúc, chú ý tới ánh mắt cô ả Bạch Mi, vạn vật mẫu đỉnh hóa thành nữ tử. Liếc mắt nhìn trên cổ tay kiếm đạo thai ký, nhìn cái gì? Nếu không phải tiểu tử ngươi câu đi ta kiếm đạo đại ấn, ta thế nào lưu lại khối này vết tích? Ngươi lại sinh ra tự mình ý thức. Chắp tay nhìn trước mắt vạn vật mẫu đỉnh, Bạch Mi cũng có chút ngoài ý muốn. Vị này ích giới chi khí lại sinh ra tự mình ý thức, hơn nữa còn hóa thành hình người. Lời này của ngươi có ý gì? Bổn tọa nếu là không có tự mình ý thức, năm đó ngươi đã chết ở cái kia thiên sứ thủ hà. Bạch Bạch Mi như thế, vạn vật mẫu đỉnh long long trên tay ống tay áo. Bổn tọa tên là Vạn Quy Tâm, hôm nay tới tìm ngươi là nghĩ cùng ngươi thương lượng. Nghe được vạn vật mẫu đỉnh Vạn Quy Tâm, lại là tìm đến mình thương lượng. Khóe miệng của Bạch Mi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tìm ta thương lượng? Ở nơi này vạn giới bên trong, ngươi đó là không gì không biết, có thể có chuyện gì cùng ta thương lượng? Không sai, ở vạn giới bên trong, bổn tọa đúng là không gì không biết, nhưng là rời đi vạn giới, tình huống thì có chỗ bất đồng. mặt mày chung một luồng đâm vào nhân da thịt tê dại sắc bén ánh. Mắt ẩn hiện, vạn quy tâm nhìn chằm chằm Bạch Mi nói, vạn giới đối với ngươi mà nói hay lại là quá nhỏ. Bây giờ ngươi nhất thống vạn giới, phòng trừng trải qua không lâu lắm, ngươi thì sẽ phi thăng thượng giới đi. Là thì như thế nào? Rất tốt, cho nên bổn tọa lần này tới tìm ngươi thương lượng, chính là cho ngươi đem vạn giới đồng thời dẫn vào thượng giới. Nói ra hôm nay tới đây chính đề, ánh mắt cô ả vạn quy tâm thâm trầm nhìn Bạch Mi, chờ đợi vị này vạn giới chi chủ câu trả lời. Đem vạn giới dẫn vào thượng giới. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Híp lại hai tròng mắt, Bạch Mi có chút không quá rõ hỏi. Đừng giả bộ, ngươi biết ta có ý gì? Không sai, bổn tọa đời trước đúng là 50 đại thế giới một trong. Chỉ cần ngươi đáp ứng bổn tọa yêu cầu, ngày sau, ngươi đó là nhất phương đại thế giới chi chủ. Quả nhiên, vạn giới đời trước chính là nhất phương đại thế giới từ địa ương tinh vực sinh ra sau. Bạch Mi kết hợp Phạm Bạch Văn miêu tả thượng giới đặc thù. Cơ hồ có thể kết luận, vạn giới đời trước tất nhiên là nhất phương tiểu thế giới. Thậm chí là đại thế giới, mà vạn quy tâm, chính là thủ hộ này phương đại thế giới tiên thiên thần ma. Theo Phạm Bạch Văn từng nói, thượng giới 3.000 tiểu thế giới, mỗi một tòa thế giới đều có một người tiên thiên thần ma thủ hộ. Những thứ này tiên thiên thần ma cùng thế giới cùng một nhịp thở. Sinh tử hỗ y theo, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, từ vạn vật mẫu đỉnh bị triệt để tu bổ sau khi. Bạch Mi có thể rõ ràng nhận ra được địa ương tinh vực dung hợp tốc độ nhanh rất nhiều. Điều này hiển nhiên chính là vạn quy tâm nguyên nhân. Nhất phương đại thế giới, lại luân lạc thành là bị thượng giới coi là vũng bùn nhỏ thế giới. Trong này duyên cớ, không biết ta có thể hỏi thăm một chút sao? Không thể, nhắc lên chuyện cũ, vạn quy tâm sắc mặt đột nhiên run lên. Này cổ lạnh ý để cho viên này tràn đầy nóng bỏng dung nham tinh cầu. Cũng trong nháy mắt bị đông cứng thành một cái đại đóng băng tử. Nói một chút đi. Ta muốn thế nào mang theo vạn giới, trở lại thượng giới, vạn quy tâm phản ứng để cho Bạch Mi minh bạch, nhất thời bán hội giống như muốn biết rõ ràng trong này nhân quả. Hiển nhiên là không có khả năng, cho nên Bạch Mi chỉ đành phải hỏi trước một ít đừng. Rất đơn giản, ta cần số lớn thượng giới linh khí mới có thể khôi phục vốn là lực lượng. Nhưng là ta không thể trực tiếp xuất hiện ở thượng giới. Cho nên ta hy vọng ngươi lấy lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ toàn bộ vạn giới. Đem vạn giới hóa thành vi trần, như thế dẫn vào thượng giới bên trong. Đối với Bạch Mi tựa hồ phi thường dài, vạn quy tâm thậm chí còn vô cùng rõ ràng. Bạch Mi trong tay chỗ ngồi này tuyệt thế tiên trận công dụng. Ngươi biết còn rất nhiều ta có thể dùng lưỡng nghi vi trần đại trận bao phủ vạn giới. Nhưng là thù lao thì sao? Ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi. Không muốn cho ta bức họa cái gì đại thế giới chi chủ bánh nướng. Nếu như ta có thể thấy được hồi báo, đối với vạn quy tâm Bạch Mi không có một chút khách khí. Dù cho đã biết đàn bà trước mắt này là thủ hộ nhất phương đại thế giới tiên thiên thần ma. Trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm Bạch Mi cũng không cần sợ. Thượng giới chung mỗi một thế giới đều có tiên thiên thần ma thủ hộ. Nếu như phía thế giới này thế giới chi chủ cùng tiên thiên thần ma đồng thời đối phó ngươi, tin tưởng ta, cho dù là ngươi cũng giống vậy khó mà thủ thắng. Nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, ở thích hợp thời điểm, ta có thể giúp ngươi trấn áp đối địch tiên thiên thần ma. Thân là đại thế giới thủ hộ thần ma, vạn quy tâm ngữ khí tràn đầy tự tin. Thượng giới không giống với vạn giới, mỗi một thế giới đều có cường đại tiên thiên thần ma thủ hộ. Nếu như Bạch Mi không có nàng hiệp trợ, vậy hắn ở thượng giới chung, đem nửa bước khó đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.